Đây là nha hoàn của Hứa gia Tam tiểu thư sao? Chắc là vậy, nếu nha không phải nha hoàn tâm phúc của Tam tiểu thư, không thể có oán khí lớn như vậy đối với mình được. Hơn nữa, mình đụng vào xe ngựa của Tam tiểu thư, nàng ấy để nha hoàn đến canh chừng mình cũng hợp lý. Lại nói, nha hoàn bình thường, lúc không biết thân phận của người ngoài, nhất định sẽ không nể mặt như thế. Có thể không nể mặt đó chính là người có sức mạnh. Có nha hoàn ngang ngược như này, tất nhiên là vị Tam tiểu thư kia. Không tiếng động chôn đầu xuống khóe miệng nhếch lên, còn tưởng là nhân vật như thế nào chứ, mặc dù mình không đến trường học nhưng mà cũng nghe nói Tam tiểu thư làm người thận trọng lạnh nhạt, không thích kết giao với người bên ngoài. Thận trọng, ha ha, gần mực thì đen gần đèn thì dạng thiếp thân nha hoàn như thế này, chủ tử làm sao có thể tốt được chứ? Chẳng qua là giống đích thì ngu ngốc nhà mình, chỉ là nàng ta ý chỉ A Đoàn, giả vờ với người bên ngoài giỏi hơn mà thôi. Nhưng mà như vật cũng tốt, bản thân mình am hiểu nhất là đối phó với loại người nha vậy. Chỉ cần mọi việc đều nghe theo nàng, ba câu không quên định hót nàng ta sẽ tự động coi mình là người của nàng ta. Thật là, không có chút khó khăn nào cả. Cách chương.